Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 769. Góc truyện audio.com. Chương 769. Dụ dỗ Hàn Minh Thư về đến phòng thư ký. Cả mặt cô đỏ ửng lên. Chị Lâm thấy cô bước vào thì lúc đầu còn thấy ngạc nhiên. Không hiểu vì sao mặt cô lại đỏ lên. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Hàn Minh Thư vừa từ chỗ của Dạ Âu Thần về thì chị Lâm cảm thấy mình như vừa biết được một chuyện rất kinh khủng. Chị Lâm lấy một tay chống cằm, khuôn mặt bắt đầu trở nên khổ não. Hình như chị ta đã vô tình phát hiện ra được một bí mật gì đó. Tiếp theo không biết Hàn Minh Thư có coi chị ta như trợ lý thư ký để sai khiến không? Hay là nên sắp xếp cho Hàn Minh Thư một số công việc nhẹ nhàng hơn? Hầy, chị Lâm thật sự không hiểu vì sao trước đây mình lại tuyển cô gái này vào đây làm trợ lý thư ký. Buổi tối, Hàn Minh Thư ăn cơm ở nhà ăn. Bởi vì trước khi tan làm, cô đột nhiên nhận được thông báo phải tăng ca nên đành dẹp bỏ ý nghĩ sẽ đi siêu thị mua đồ về nhà nấu cơm. Cô đi thẳng đến nhà ăn ăn cơm. Đương nhiên, mấy hôm nay La Loli cũng đến tìm cô rủ cô đến nhà ăn cùng ăn cơm. Và lần này cũng thế. Cô ấy bắt đầu kêu ca. Chúng ta mới đi làm được vài ngày. Sao đã phải tăng ca rồi? Thấy hơi đáng sợ. Còn Hàn Minh Thư có vẻ khá bình thản. Công ty lớn đều như thế này mà. La Loli cắn môi. Chọc chọc miếng khoai tây trong bát. Không biết sau này có phải ngày nào cũng như thế này không? Tôi không muốn tăng ca lắm. Đường đi về nhà tôi tối lắm. Nghe vậy, Hàn Minh Thư nhìn sang La Loli. Đường về nhà rất cô tối sao? Cô đang thuê phòng à? Không phải bây giờ đều có đèn đường sao? À, chuyện đó. Biểu cảm của La Loli có vẻ hơi lúng túng nên cô cũng không tiếp tục nói về chuyện này nữa. Hàn Minh Thư thấy cô ấy không muốn nói thì cũng không muốn hỏi. Hai người im lặng ngồi ăn cơm tối. Rồi ai trở về vị trí của người ấy để làm việc. Lúc trước, Hàn Minh Thư cũng không thấy quá khó chịu với chuyện tăng ca. Vì cô vẫn còn trẻ. Làm nhiều một chút thì cũng tốt hơn. Nhưng từ khi mang thai, cô lại cảm thấy việc tăng ca rất mệt mỏi. Nhưng cô cũng ngại vì đang trong thời kỳ thực tập mà lại xin nghỉ nên đành cố chịu đựng với tất cả mọi người. Cũng may hôm nay chỉ tăng ca đến 10 giờ chứ không phải là 11, 12 giờ. Nếu không đến khi cô về nhà thì không biết đã là mấy giờ. Đến gần cuối thì tay chân của Hàn Minh Thư cũng rã rời. Cô đành phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Chị Lâm thấy cô như vậy thì than thở nói. Giai đoạn thực tập là như vậy đấy. Đó cũng là lý do chị phải tìm trợ lý đấy. Công việc đúng là quá nhiều. Em nghỉ ngơi trước đi. Phần sau để chị làm cho. Không cần đâu chị Lâm. Để em làm cho. Hàn Minh Thư sao có thể ngồi nghỉ để chị Lâm làm được chứ? Nhưng chị Lâm đã giành lấy tập tài liệu trong tay của cô. Rồi ra khỏi phòng thư ký. Em ngồi xem tư liệu trước đi. Chờ một lát chị về. Hàn Minh Thư đành ngồi lại chỗ của mình. Xoa bóp hai chân đang nhức mỏi. Bụng cô tự nhiên kêu lên. Cô ngây người ra một lát rồi bất lực cúi đầu xoa xoa bụng của mình. Cô nói nhỏ. Có phải con đói rồi không? Một lát nữa về mẹ cho con ăn khuya. Cô nói chuyện với đứa bé trong bụng mình. Sau khi mang thai, cô trở nên rất dễ đói. Cô tự nói với mình đợi đến khi về ăn một bát mì là được. Giữa giờ, Dạ Âu Thần còn gọi cà phê hai lần. Hàn Minh Thư muốn tự đi đưa nhưng đã bị chị Lâm ngăn lại. Chị Lâm khuyên cô nên hạn chế xuất hiện trước mặt Dạ Âu Thần. Hàn Minh Thư, cô đã làm gì sai sao? Rõ ràng là sáng nay Dạ Âu Thần tự tiến đến, lau vết sữa trên khóe miệng cho cô. Chuyện này thì liên quan gì tới cô? Cô thật sự khóc không ra nước mắt. Mãi mới chờ đến khi được tan làm. Hàn Minh Thư lê cái thân mệt mỏi của mình vào thang máy. Chị Lâm đi đằng sau. Cùng bước vào thang máy với cô rồi ấn nút xuống dưới. Em chưa tăng ca bao giờ sao? Sao trông mệt mỏi vậy? Hàn Minh Thư cố gắng mở mắt ra cười và lắc đầu. Vẫn ổn à, em chỉ hơi mệt thôi. Tối về nghỉ ngơi là mai em lại khỏe như châu ấy mà. Nghe vậy, chị Lâm không nhịn được mà mỉm cười. Được đấy, đúng là người trẻ tuổi tinh thần tốt. Đúng rồi, em ở đâu vậy? Buổi tối đi về một mình cũng không an toàn. Chị có xe đấy, hay là để chị đưa em về nhé? Hàn Minh Thư làm sao dám làm phiền chị Lâm? Cô lắc đầu, không cần đâu chị Lâm. Em ở cũng gần đây. Em đi bộ về cũng không có chuyện gì. Dù sao hai người cũng chưa quá thân thiết. Hàn Minh Thư đã nói không cần thì chị Lâm cũng không khách sáo với cô nữa. Ra khỏi công ty thì mỗi người về một đường. Hàn Minh Thư rất đói bụng. Cô định ngồi tàu điện ngầm về nhà. Nhưng nghĩ lại ở gần đây có một siêu thị nên cô qua đó mua chút gì đã. Thế nên, cô đi bộ đến siêu thị gần đó. Cô mua một chút đồ ăn ở quầy đồ ăn tầng 2 rồi ra ngoài. Lúc đi ngang qua cửa công ty, một chiếc xe đi sát gần cô. Cửa kính ô tô hạ xuống. Một khuôn mặt quen thuộc lộ ra. Ấy, đây không phải là cô trợ lý nhỏ của Uất Trì Thần sao? Kiều chị nghe nói Uất Trì Thần tăng ca nên muốn tới mời anh đi ăn đêm nhưng không ngờ Uất Trì Thần không thèm nhìn anh ta lấy một cái mà đã đi thẳng. Kiều chị khó chịu trong lòng. Muốn chỉnh Uất Trì Thần một chút mà cũng không có cơ hội. Lần trước Uất Trì Thần đứng trước mặt ông nội kể tội một hồi. Hại anh ta phải chịu vô số cực khổ. Anh ta còn đang tìm cơ hội để trả thù. Bây giờ bắt gặp Hàn Minh Thư. Anh ta lại nghĩ ra một cách khác. Hàn Minh Thư nhìn thấy Kiều Trị. Cô nhận ra người này chính là người cô đã gặp trong thang máy chuyên dụng của Tổng Giám Đốc. Lúc đó, hình như người này còn đang đùa giỡn với La Loli. Sau đó anh ta vào phòng của Dạ Âu Thần. Đúng lúc đó lại gặp phải cảnh tượng xấu hổ kia. Nhìn thấy Kiều Trị, Hàn Minh Thư vẫn hơi ngại ngùng. Vậy nên cô chỉ nhìn anh ta rồi gật đầu một cái và tiếp tục đi về phía trước. Kiều chị còn tưởng cô sẽ dừng lại chào hỏi mình. Nói vài câu gì đó nhưng không ngờ cô chỉ gật đầu rồi quay đi luôn. Vẻ lạnh lùng đó của cô khiến anh ta cảm thấy hơi ngạc nhiên. Anh ta không còn cách nào khác đành gọi cô lại. Này, muộn như vậy sao? Cô vừa tăng ca xong sao? Cô không ngờ là anh ta lại đi theo mình. Hàn Minh Thư ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra lịch sự. Tôi mới tăng ca xong. Đang chuẩn bị về nhà. Cô nói vậy là có ý, anh đừng đi theo tôi nữa. Muộn như vậy rồi, một mình cô con gái đi về nhà không an toàn đâu. Hay để tôi đưa cô về. Kiều chị cười híp mắt và nói với cô. Đưa cô về sao? Nhìn bộ dạng tươi cười của anh ta như thế, cô càng không dám để anh ta đưa về. Không cần đâu, cảm ơn anh, nhà tôi cũng gần đây. Đi một lát là về tới nơi. Đương nhiên Kiều chị biết là cô đang từ chối. Người phụ nữ trước mặt anh ta có quan hệ gì đó với Uất Trì Thần. Người phụ nữ nhìn chúng Uất Trì Thần thì làm sao có thể nhìn chúng anh ta được nữa. Lòng kiêu ngạo của anh ta bị tổn thương. Lại thêm chuyện vừa nãy vừa chịu nhục ở chỗ của Uất Trì Thần nên anh ta muốn lấy lại mặt mũi. Kiều chị nghĩ, nếu như bây giờ anh ta đem người phụ nữ này đi, rồi gọi Uất Trì Thần ra thì còn sợ cậu ta không đến nữa sao? Nghĩ đến đây, Kiều chị bèn nói thẳng, không đưa về cũng được, nhưng cô tăng ca đến bây giờ chắc cũng đói rồi nhỉ. Tôi mời cô ăn khuya một bữa được không? Hàn Minh Thư kiên trì. Cảm ơn anh, tôi không đói. Cô thật sự không đói sao? Uất Trì Thần cũng đi đấy. Kiều chị tươi cười dụ dỗ cô. Bước chân của Hàn Minh Thư dừng lại. Dạ Âu Thần cũng đi sao? Đi ăn đêm cùng nhau sao? Nếu như cô đi, cách Trương.